Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, đón lấy. Tu thành tiên nhân hình thức sau, Chutetsu Senmei không thể chờ đợi được nữa rời đi Long Địa Động. Ở phụ cận tìm một trấn nhỏ từ Mỹ Mỹ ăn một bữa no nê ở Long Địa Động tu hành này hơn 2 tháng. Đối với Chutetsu Senmei to lớn nhất dằn vặt chính là đồ ăn vấn đề nói thật sự. Chutetsu Senmei kỳ thực cũng không kén ăn. Dù cho là không có mùi vị lương khô. Ở lúc thi hành nhiệm vụ, cũng có thể ăn say sưa ngon lành thế nhưng đối với một ít khác loại sự vật. Chutetsu Senmei luôn cảm giác trong lòng chip bông. Có chút không xuống được miệng ăn no nê sau. Chutetsu Senmei lại đang trong trấn tìm một nhà ôn tuyền quán. Khỏe mạnh buông lỏng một chút dung hợp đệ nhất tế bào. Lại tu thành tiên nhân hình thức. Đón lấy một quãng thời gian rất dài bên trong. Đều sẽ không có chuyện quan trọng gì phát sinh, duy nhất đáng giá Chutetsu Senmei chú ý. Chính là không biết lúc nào sẽ giáng lâm cửu vĩ sự kiện phát sinh thời gian cũng. Không phải không cách nào suy đoán. Đại khái nên chính là Konoha 48 năm. Naruto sinh ra cùng ngày nhưng cụ thể đến tột cùng là cái nào một ngày. Chutetsu Senmei hiện tại còn không biết, có điều đợi được Uzumaki Kushinai mang thai thời điểm. Là có thể thông qua Uzumaki Kushinai dự tính ngày sinh. Đến suy đoán cửu vĩ giáng lâm thời gian cụ thể ở cái kia một ngày. Chutetsu Senmei ngoại trừ muốn bảo vệ Namikaze Minato một nhà ở ngoài, còn có một chuyện khác muốn làm, phao được rồi ôn tuyền. Chutetsu Senmei đi ở trấn nhỏ trên đường phố, một bên thả lỏng cả người, một bên tìm hiểu một hồi gần nhất hơn 2 tháng qua. Nhẫn giới phát sinh đại sự, nhẫn giới trải qua lần thứ 3 ninja đại chiến gột rửa. Nhìn như bình tĩnh rất nhiều. Kỳ thực hiện tại mỗi cái nhẫn thôn đều có chính mình biến cách, đặc biệt là vụ ẩn thôn. Tuy rằng vụ ẩn thôn bị ngăn cách hải ngoại, tin tức lan truyền tương đối khó khăn. Có điều trước đây vụ ẩn thôn cũng không phải hoàn toàn không có ngoại giao thế nhưng gần nhất mấy tháng qua, vụ ẩn thôn nhưng hoàn toàn đóng kín lên. Bao quát Thủy Quốc, cũng cùng cái khác quốc gia đoạn tuyệt lui tới nghe được tin tức này. Chutetsu Senmei rốt cục xác định. Mặt nạ Obito đã trưởng thành lên, đồng thời từ Uchiha Madara trên tay tiếp nhận vụ ẩn thôn Hokage nguyên tác bên trong vụ ẩn thôn. Đóng kín, nội loạn, thanh tẩy huyết kế gia tộc, khỏe mạnh một cái đại nhẫn thôn cơ hồ bị làm vụn vặt, may là đệ ngũ thủy ảnh mây Terumi phát động. Chính biến, mới cứu lại vụ ẩn thôn tương lai thế nhưng Chutetsu Senmei phân tích. Vụ ẩn thôn là hại chết Nohara Jin kẻ cầm đầu. Hẳn là mặt nạ Obito vì trả thù giết chết Nohara Jin vụ ẩn thôn. Mới cố ý làm như vậy, bất kể là nội loạn, vẫn là thanh tẩy huyết kế gia tộc. Đều là mặt nạ Obito đối với vụ ẩn thôn máu tanh trả thù. Đệ tứ thủy ảnh hiện tại đã bị Sharingan đã khống chế. Toàn bộ vụ ẩn thôn đều ở mặt nạ Obito dưới sự khống chế. Hắn như vậy thanh tẩy huyết kế gia tộc. Đối với hắn căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào ngoại trừ trả thù ở ngoài. Chutetsu Senmei không nghĩ ra lý do nào khác, nói vậy không tốn thời gian dài. Đệ tứ thủy ảnh sẽ chính thức đối với vụ ẩn huyết kế gia tộc động thủ. Đến thời điểm vụ ẩn thôn sẽ triệt để đại loạn, mà Chutetsu Senmei cân nhắc. Nhưng là có muốn hay không thừa cơ hội này. Đem Haku cùng Kimimaro đoạt tới tay. Haku cùng Kimimaro đều là rất có thiên phú huyết kế ninja. Băng độn cùng hài cốt mạch đều rất mạnh mẽ, chỉ có điều hai người kia một cái tính cách không thích. Hợp làm ninja, một cái lại có huyết kế bệnh. Thực sự không cái gì giá trị lợi dụng so sánh với đó. Chutetsu Senmei càng yêu thích tinh độn Guren, chỉ tiếc Chutetsu Senmei không cách nào xác định. Orochimaru đến tột cùng là ở nơi nào tìm tới Guren. Không phải vậy nhất định tiên hạ thủ vi cường rất sớm trước đây. Chutetsu Senmei thì có bồi dưỡng một hai thân tín ý nghĩ. Dù sao rất nhiều chuyện Chutetsu Senmei cũng không tốt tự mình đứng ra, có điều hiện nay Chutetsu Senmei có thể vận dụng Konoha lượng lớn tài nguyên, tình báo loại hình sự tình. đã quấy nhiễu không tới Chu Tetsu Senmei, nhưng tổng có một ít chuyện là không thể để cho Konoha biết đến, cái kia nhất định phải để cho người khác đi làm nghĩ tới nghĩ lui. Chu Tetsu Senmei vẫn là quyết định tìm cơ hội đem Kimimaro bắt cóc. Haku tính cách thực sự không thích hợp làm ninja, liền quỷ nhân Yabuza đều thay đổi không được Haku. Trái lại dần dần bị bóng trắng vang lên. Người như thế nếu như thu làm thủ hạ tuyệt đối sẽ rất phiền phức, mà so sánh với đó, Kimimaro liền có thể dựa vào có thêm. Tuy rằng Kimimaro hoạn có huyết kế bệnh, nhưng Chu Tetsu Senmei cũng là cao minh chữa bệnh ninja. Nếu như sớm tìm tới nguyên nhân sinh bệnh, chưa chắc không có chữa trị khả năng. Xem ra gần nhất ngoại trừ muốn quan tâm Uzumaki Kushinai tình huống, còn nhiều hơn quan tâm một hồi vụ ẩn thôn động tĩnh. Nếu như sớm bị Orochimaru ra tay, lại nghĩ bắt cóc Kimimaro nhưng là phiền phức. Chu Tetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng, cho tới cái khác nhẫn thôn tình huống, liền không cái gì đáng giá quan tâm. Tin tức trọng đại, Vân ẩn thôn cùng Konoha thỉnh thoảng có chút xung đột, Xa ẩn thôn cùng Nham ẩn thôn cũng hai phe đều có mâu thuẫn. Nhưng hiện tại các đại nhẫn thôn đều đang yên lặng vết thương, căn bản không thể lại xuất hiện quy mô lớn chém giết. Ngược lại là như Thảo nhẫn thôn, Lang nhẫn thôn chờ một ít tiểu nhẫn thôn, thời kỳ này lại hết sức sinh động, đại nhẫn thôn tắt lửa. Những này tiểu nhẫn thôn phải đến cơ hội, vì nhiều tư nguyên hơn, cướp đoạt cùng chém giết là không thể tránh khỏi. Từ nguyên tắc bên trong Uzumaki Karin hồi ức đến, xem, Naruto bọn họ 7-8 tuổi thời điểm, Thảo nhẫn thôn còn ở chiến tranh. Bất quá nghĩ đến Karin, Chu Tetsu Senmei cảm thấy Karin năng lực cảm nhận cùng trong nháy mắt khôi phục năng lực đều rất tốt. Hơn nữa còn là Uzumaki bộ tộc tộc nhân, nói không chắc còn có cái gì giá trị của hắn. Tìm một cơ hội cũng phải bắt cóc ở trên đường đi dạo một hồi. Chu Tetsu Senmei tìm tới một nhà quán trọ để ở, nếu hiếm thấy ra tới một lần. Chu Tetsu Senmei cũng không muốn như thế sớm liền trở về, ở về Konoha trước, Chu Tetsu Senmei còn muốn đi Vũ Tri Quốc nhìn một chút Akatsuki động tĩnh. Akatsuki xem như là xuyên qua toàn bộ Hokage nội dung vở kịch khủng bố tổ chức. Tiền kỳ xuất hiện tiểu boss, hầu như đều là cái tổ chức này người. Hiện tại đại chiến lần thứ 3 đã kết thúc, Chu Tetsu Senmei cũng vượt qua nhỏ yếu nhất giai đoạn, triệt để trưởng thành. Đón lấy Chu Tetsu Senmei hoàn toàn không có cần thiết giống như trước kia như thế cẩn thận từng ly từng tí một sinh hoạt, rất nhiều hơn mình chuyện muốn làm, hiện tại đều có thể đi làm. Đối với Akatsuki phát triển, Chu Tetsu Senmei không muốn phá hoại, thậm chí Chu Tetsu Senmei còn dự định để nội dung vở kịch dựa theo nguyên tắc đến phát triển. Nhẫn giới đại chiến lần thứ 4, Uchiha Madara phục sinh, Osusuki Kaguya đoạt xác hồi sinh chakra, loại này năng lượng thần bí rõ ràng là không thuộc về loài người. Nhưng thần thụ đến tột cùng là từ đâu tới đây? Hay là cũng chỉ có Osusuki Kaguya mới có thể biết đáp án? Vì lẽ đó Chu Tetsu Senmei rất chờ mong Osusuki Kaguya có thể phục sinh. Như vậy hay là liền có thể từ Osusuki Kaguya trong miệng biết một ít 1000 năm trước đây bí mật, bao quát thần thụ khởi nguyên cho tới Osusuki Kaguya phục sinh sau có thể hay không khó có thể thu thập. Tình huống như thế phát sinh tỷ lệ rõ ràng rất thấp. Từ nguyên tắc bên trong đến xem, Osusuki Kaguya căn bản không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, nàng chỉ có điều là năng lực mạnh mẽ, chakra lượng kinh người mà thôi. Mà nhẫn giới trải qua ngàn năm phát triển, từ lâu không phải lúc trước Osusuki Kaguya xưng hùng niên đại. Osusuki Kaguya bị phong ấn ngàn năm, vừa đoạt xác hồi sinh thời điểm, rất rõ ràng cả người đều là mộng bức trạng thái. Nếu như đến lúc đó Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke cũng đã trưởng thành, nặng như vậy tân phong ấn Osusuki Kaguya cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Mà Chu Tetsu Senmei chỉ hy vọng Osusuki Kaguya có thể ở phục sinh đoạn thời gian đó tự nói với mình muốn biết đáp án. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,